Tuần thứ hai sau khi giản hàng đi công tác, biệt thự càng thêm lạnh lẽo, bữa sáng trên bàn ăn cũng không được phong phú như trước nữa. Tần Mặc Lãnh muốn hỏi Diệp Cảnh xem giản hàng khi nào sẽ công tác trở về, nhưng lời vừa đến miệng lại dừng lại. Hôm nay là thứ tư, sau khi tan làm, anh trực tiếp qua chỗ Tưởng Thịnh Hòa. Tưởng Thịnh Hòa thấy vị khách không mời mà đến, cau mày. Cậu đến đây làm gì? Tần Mặc Lãnh đến nhà Tưởng Thịnh Hòa không khác biệt lắm so với việc về nhà mình. Trực tiếp lái xe đến sân viện, dì giúp việc giúp anh mở cửa. Tưởng Thịnh Hòa không hề hay biết. Tưởng Thịnh Hòa nhìn đồng hồ đeo tay, xác định bản thân mình không nhớ lầm. Hôm nay là thứ tư. Trước đây Tần Mặc Lãnh có nói qua trong nhóm, nói rằng sau này có chuyện gì thì tìm anh tranh thủ thứ tư ra. Có việc tìm cậu. Tần Mặc Lãnh lấy một trang giấy từ trong túi ra, đưa đến trước mặt Tưởng Thịnh Hòa. Giúp tôi chuẩn bị một chút trà. Tên các loại trà anh được viết lên trên giấy. Tưởng Thịnh Hòa liếc mắt nhìn, yêu cầu cũng không thấp. Tặng ai à? Tần Mặc Lãnh cởi áo vest, tiện tay vắt lên lưng ghế sofa. Để tặng bố vợ tôi. Tưởng Thịnh Hòa chụp lại nội dung được ghi trên giấy, lưu vào điện thoại. Thầy giản uống trà phức tạp như vậy sao? Có cả hồng trà và trà xanh, còn có tận 4-5 loại. Tần Mặc Lãnh ừ một tiếng. Thực ra chỉ có một loại để tặng bố mẹ vợ, còn lại dùng để nấu trứng trà cho ai kia. Anh tự đi rót cho mình một ly cà phê, ngồi trong thư phòng của Tưởng Thịnh Hòa uống một ly cà phê, uống xong lại rót thêm. Tưởng Thịnh Hòa không ngờ tới việc anh vẫn tiếp tục ở lại, lên tiếng tiễn khách. Cậu còn không đi? Tần Mặc Lãnh cầm ly cà phê ngồi xuống. Tôi ngồi đây cũng không cản trở công việc làm của cậu. Tưởng Thịnh Hòa im lặng. Tối nay anh bận, không có thời gian tốn thêm nước bọt với Tần Mặc Lãnh. Tần Mặc Lãnh cứ ở đó không về. Tưởng Thịnh Hòa chỉ nghĩ đến một loại khả năng. Cậu ở chỗ tôi là để trốn giản hàng sao? Tần Mặc Lãnh nhấp một ngụm cà phê. Tôi trốn cô ấy làm gì? Cô ấy đến tôi thành công tác rồi. Nói rồi ánh mắt dừng lại, nhìn lên ngăn thứ hai trên giá sách của trưởng Tưởng Thịnh Hòa. Tần Mặc Lãnh đặt ly cà phê xuống, đứng dậy đi qua đó. Hộp quà được đặt trên kệ sách là một mô hình nhân vật trong game, không khác lắm so với mô hình anh thấy trên xe của giản hàng. Nhưng mô hình trước mắt to hơn nhiều so với con của cô, trang phục và tạo hình cũng không giống. Sao cậu mua thứ này? Tưởng Thịnh Hòa liếc mắt qua nhìn, là quà sinh nhật cho Tần Tỉnh. Cái sinh nhật của Tần Tỉnh vẫn còn sớm, để tìm được món quà phù hợp, anh liền mua trước để chuẩn bị. Trong vòng của bọn họ, Tần Tỉnh nhỏ tuổi nhất, lại ham chơi, chỉ có sinh nhật của Tần Tỉnh bọn họ mới tặng quà. Còn những người khác sinh nhật thường chỉ đến góp mặt. Tần Mặc Lãnh hỏi. Cái này rất đắt sao? Không đắt lắm, nhưng đây là bản giới hạn mô hình nhân vật trong game, bình thường không mua được. Tần Mặc Lãnh vừa nghe thấy đây là nhân vật trong game, lập tức hiểu ra tại sao giản hàng lại có mô hình giống như vậy. Anh cầm hộp quà lên. Cậu chuẩn bị thứ khác cho Tần Tỉnh đi. Tưởng Thịnh Hòa liếc mắt thấy Tần Mặc Lãnh muốn lấy mô hình đi. Để xuống. Cậu tưởng chuẩn bị một món quà dễ lắm đấy à? Anh dựa lên lưng ghế, đánh giá Tần Mặc Lãnh. Cậu muốn tặng ai? Tần Mặc Lãnh để anh yên tâm. Không phải tặng Tần Tỉnh. Còn về việc tặng ai? Tưởng Thịnh Hòa đi hỏi lại một lần, nhưng cũng không mò ra được chút thông tin nào. Trước khi quay về, Tần Mặc Lãnh nói. Quà sinh nhật của Tần Tỉnh, tôi sẽ giúp cậu chuẩn bị. Đến lúc đó thư ký Cao sẽ đưa đến văn phòng của cậu. Về đến biệt thự, Tần Mặc Lãnh cầm hộp quà đi lên tầng 2. Phòng ngủ của giàn hàng không bật đèn, cửa phòng được mở ra. Khoảng thời gian này cô đi công tác, căn phòng đều được mở ra để thông gió. Tần Mặc Lãnh đi đến cửa phòng bật đèn lên, đặt hộp mô hình lên chiếc tủ cạnh đầu giường của cô. Hôm đó thất hẹn, giàn hàng có chút không vui. Chiều ngày hôm sau, Tưởng Thịnh Hòa cho người đến đem lấy trả đến. Tổng cộng có 10 hộp, mỗi một hộp được đóng gói với trọng lượng 50g. Trong đó có 8 hộp là để nấu trứng trà cho giản hàng, 2 hộp còn lại để tặng thầy giản. 2 hộp trà để tặng bố vợ là Tưởng Thịnh Hòa dựa vào quan hệ mới mua được. Số lượng trà được sản xuất hàng năm có hạn, tổng cộng chỉ có vài cân. Trên thị trường vô cùng khan hiếm, đều được bán ra thị trường theo hình thức đấu giá. Tưởng Thịnh Hòa có mua một chút, để lại vài hộp để tặng cho trưởng bối của Tưởng gia và vài vị có quan hệ thân thiết với gia đình anh. Đứt ruột dành ra 2 hộp cho Tần Mặc Lãnh hiếu kính với bố vợ. Buổi tối Tần Mặc Lãnh tan làm như thường lệ, đem trả đến nhà giàn hàng.

một ly rượu khoảng gần 150ml, một hơi uống sạch, có chút chơi trêu đùa tính mạng. Tối nay cô uống ít thì cũng phải gần nửa lít rượu trắng. Giản Hàn đã dự cảm được đêm nay sẽ không dễ dàng gì. Bàn tiệc như này, Lâm Kiều ở đây cũng vô dụng. Cậu ta không có tư cách giúp đỡ cô rượu. Tiếp theo đó lại có người kính Giản Hàn, là chủ nhiệm Trương, dưới cấp của vị lãnh đạo lớn. Trung Nguyên Phi liếc mắt nhìn Giản Hàn một cái. Cô biết đoạn thời gian trước, Giản Hàn bị đau dạ dày, không biết đã khỏi chưa. Bàn tiệc tối nay, đến cả cô ta còn không tránh được việc phải uống. Giản Hàn càng không cách nào khác tránh được. Rượu mà vị lãnh đạo lớn kia kính, Giản Hàn uống rồi, những người còn lại không để mặt cũng không sao. Trong lòng cân nhắc qua, Trung Nghiên Phi cầm ly rượu lên đi tới cười nói: "Tôi kính chủ nhiệm Trương, Giản tổng chúng tôi không thể uống say được. Say rồi sáng ngày mai sẽ không có ai làm việc." Mọi người trên bàn đều bật cười. Lãnh đạo lớn cũng giúp xoa dịu bầu không khí. "Công việc là quan trọng, sau này có dịp lại uống sau." Lãnh đạo lên tiếng, nhất định phải cho thể diện. Ly rượu muốn kính Giản Hàn của chủ nhiệm Trương cùng với Trung Nghiên Phi. Trung Nghiên Phi uống liên tục hai ly, giúp chủ nhiệm Trương lấy lại thể diện vừa rồi. Bàn tiệc đến gần 10 giờ mới tan. Đến đại sảnh khách sạn chỉ có hai người họ. Giản Hàn nói một câu với Trung Nghiên Phi: "Cảm ơn." Trung Nghiên Phi cười giả: "Không cần khách khí, tôi chỉ là không muốn chậm trễ tiến độ của hạng mục thôi." Đương nhiên với tính cách của Giản Hàn, cho dù nằm trên giường bệnh viện cũng sẽ không chậm trễ công việc. Vì sao lại muốn giúp Giản Hàn đỡ rượu? Trung Nghiên Phi cũng nói không được lý do. Cô ta vẫn ghét Giản Hàn như cũ. Nhưng Giản Hàn thì sao? Từ lúc tiếp nhận hạng mục cho đến nay, mỗi lần nói chuyện qua điện thoại với cô ta đều khách sáo. Cô không tự tin, không kiêu ngạo, khiến cô ta không tìm ra được nửa điểm tật xấu. Sự rộng lượng của Giản Hàn khiến hành vi của cô ta lúc trước càng trở nên nhỏ mọn. Xe của cô ta đã đến. Trung Nghiên Phi thu lại dòng suy nghĩ rồi lên xe. Giản Hàn đợi tài xế đến đón mình. Lâm Kiêu thấy Trung Nghiên Phi rời khỏi, từ khu vực nghỉ ngơi đại sảnh chậm rãi đi tới. Tối nay cậu ta là một nhân vật nhỏ, không phải uống nhiều rượu. Sắc mặt của Giản Hàn trắng bệch, Lâm Kiêu không tránh khỏi lo lắng. "Lão đại, chị chịu đựng được chứ?" Giản Hàn đáp: "Vẫn ổn. Dạ dày bắt đầu đau rồi, cô cố gắng chịu đựng." Tài xế lái xe đến, Giản Hàn ngồi ở ghế sau. Lâm Kiêu trực tiếp kéo cửa ghế phụ ra. Quy tắc của cuộc đời cậu ta là có thể cách nữ ma đầu xa bao nhiêu thì sẽ cách xa bấy nhiêu. Giản Hàn dặn dò tài xế: "Đến bệnh viện trước, để tôi xuống, sau đó đưa Lâm Kiêu trở về." Lâm Kiêu quay đầu đưa qua đưa lại phần phiền phức: "Chúng ta tiết kiệm một chút tiền xăng, em về khách sạn cũng chỉ có chơi game thôi, ở trong xe đợi cũng được mà. Nhớ đâu sếp có tình hình khẩn cấp nào đó, cậu còn có thể chăm nom." Mặc dù không thích Giản Hàn, nhưng ai bảo cô là người nhà của Tần Tỉnh cơ chứ. Đến bệnh viện, tài xế và Lâm Kiêu đã đến muốn xuống đi cùng Giản Hàn, nhưng Giản Hàn không cho. Đau dạ dày đi truyền dịch cũng đã quá quen rồi. Nếu như là Tần Mặc Lãnh, có thể cô sẽ để anh đi cùng. Lâm Kiêu ở lại trong xe chơi game. Hôm nay online sớm, Tần Tỉnh mở mic nói chuyện với cậu. "Tối nay không cần tăng ca?" "Không cần, mấy tiếng tới không có việc gì làm. Nữ ma đầu, lão đã uống gần nửa lít rượu, đã dù gì cả bệnh viện ấy." Tần Tỉnh nói: "Sao cậu không vào đó với chị ấy một chút? Tính cách của chị ấy cậu còn không biết à? Để cho tôi vào cùng, tôi đang ở bãi đỗ xe của bệnh viện. Đợi chút nữa chị ấy chuyển nước xong tôi cũng sẽ về." "Yên tâm, tôi biết rõ phải làm sao mà." "Cậu biết cái giống." Tần Tỉnh trực tiếp cúp điện thoại, thoát khỏi trò chơi, lập tức gọi cho Tần Mặc Lãnh, nhưng gọi hai cuộc vẫn không đối máy được. Cậu trực tiếp gửi tin nhắn qua: "Chị dâu nhập viện rồi." Hai tiếng sau trôi qua, Tần Mặc Lãnh vẫn chưa trả lời. Tần Mặc Lãnh đang ở chuyến bay ra nước ngoài. Đến lúc hạ cánh, Tô Thành đã là sáng sớm ngày hôm sau. Anh sợ Giản Hàn chưa tỉnh, lại đợi thêm nửa tiếng nữa mới gọi đến. Giản Hàn vừa tỉnh dậy, giọng nó có chút khàn khàn: "Có chuyện gì vậy?" "Dạ dày đau mà không nói cho tôi biết à?" "Ai nói cho anh biết vậy?" Hỏi xong mới phát hiện là thừa thãi. Trừ Lâm Kiêu còn có thể là ai khác được chứ? "Đã không đau nữa rồi." Tần Mặc Lãnh không tiếp lời, bởi anh đang ở nước ngoài, nước xa không cứu được lửa gần. Anh biết dự án lần này rất quan trọng đối với cô, cũng biết rằng khó mà tránh được những buổi tiệc rượu. Đợi sau khi hạng mục này kết thúc, em nhớ nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng thân thể. "Ừ." Trước đây chỉ khi đau đến khó chịu, Giản Hàn mới có suy nghĩ từ chức chuyển ngành. Đến khi dạ dày hết đau rồi,

Bà với mẹ xem có bộ quần áo nào đẹp, phù hợp với cô ấy, mua về, lấp kín mấy chiếc tủ quần áo đấy đi ạ. Bà nội Tần đang buồn rầu bởi vì không tìm được lý do gì để họ ở bên nhau nhiều hơn. Quần áo váy vóc đang hàng ngày, không giống với váy cưới, vẫn nên để dàn hàng tự mình chọn. Con ở phía sau thanh toán là được rồi. Tốn một hồi công sức, quả bóng lại bị đè về phía mình. Tần Mặc Lãnh cảm nhận được bà nội không hề định giúp mình, chỉ đành nói, được, con biết rồi. Bà nội Tần còn phải xác nhận thời gian đến Santorini của dàn hàng. Nói lại thì, con hỏi xem khi nào thì dàn hàng có thời gian rảnh vậy. Tần Mặc Lãnh thay đổi suy nghĩ. Bà, để con hỏi cô ấy. Bà nội Tần cầu mà không được. Vậy hai đứa bàn bạc xong thì nói cho bà, để bà liên lạc với nhiếp ảnh gia. Trước khi cúp điện thoại, bà nội lại hỏi anh. Hai đứa từ khách sạn sao? Vâng, con sẽ bảo thư ký Cao Đạt. Lần trước Tần Mặc Lãnh gọi điện thoại cho dàn hàng đã là mười mấy ngày trước. Khoảng thời gian này bởi vì hai bên chênh lệch thời gian nên đều chỉ gửi tin nhắn. Không phải ngày nào cũng đều liên lạc với cô. Chỉ là cách vài ba ngày anh lại hỏi xem sức khỏe của cô sao rồi. Tần Mặc Lãnh trực tiếp nhấn dãy số của dàn hàng. Số điện thoại của dàn hàng anh nhìn qua một lần đã nhớ rõ được. Dàn hàng đang ăn trưa, sáng nay vừa họp xong, buổi chiều còn phải tiếp tục, nên trực tiếp gọi đồ bên ngoài rồi ngồi ăn ở trong phòng hội nghị. Điện thoại rung lên, màn hình hiển thị một chữ Tần. Dàn hàng nhấn nút gọi điện thoại. Cô thấp giọng, anh không ngủ trưa sao? Vẫn chưa. Tần Mặc Lãnh nghe thấy tiếng sột soạt nhỏ. Em đang ăn cơm à? Ừ, tôi vừa họp xong. Nếu đổi lại là cô của trước đây, cô sẽ đặt đũa xuống, khách sáng nói chuyện điện thoại với anh, sau khi cuộc trò chuyện kết thúc mới tiếp tục dùng bữa. Nhưng bây giờ vừa ăn vừa nói chuyện, cũng không cảm thấy mất lịch sự. Tôi không đợi dậy nữa rồi, cô chủ động nói. Tần Mặc Lãnh không vội nói với câu chuyện chụp ảnh cưới. Anh hỏi, trưa nay em ăn món gì? Thịt xào mộc nhĩ, cải ngọt, tôm hấp trứng, còn có cả canh ấn ấm nữa. Dàn hàng nói tên của từng món một cho anh nghe, rất thanh đạm. Tần Mặc Lãnh nghe thấy mấy món tôm hấp trứng, bất giác hỏi, ngon hơn tôi nấu không? Không ngon bằng anh nấu. Thực ra dàn hàng vẫn chưa ăn. Cô đặt đũa xuống, cầm chiếc thìa lên nếm thử, cứ cảm thấy vẫn thiếu thiếu mùi vị gì đó. Anh thì sao? Đã ăn rồi chứ? Cô kéo dài thêm chủ đề này. Đây là lần thứ hai người nói chuyện phiếm lâu nhất. Tần Mặc Lãnh đáp, ừ, tôi đã ăn rồi. Anh vào chủ đề chính. Bà nội vừa gọi điện thoại cho tôi, bảo chúng ta đi chụp ảnh cưới. Địa điểm đầu tiên là ở Santorini. Khi nám rảnh vậy? Chắc là mùng 2 tháng sau sẽ rảnh. Tuần đó cô có thể rảnh chống được vài ngày. Sản hàng từng đến Santorini, tuy nhiên thời gian của kỳ nghỉ có hạn, cô còn chưa khám phá hết, đã phải trở về tiếp tục bận làm các dự án. Khi bà nội Tần muốn xác định các địa điểm chụp ảnh cưới, có hỏi ý kiến của cô, hỏi xem cô thích nơi nào để bà thêm vào danh sách. Cô liền chọn Santorini. Cuộc điện thoại này kéo dài 11 phút đồng hồ, phá vỡ kỷ lục thời gian các cuộc gọi trước đó của cô và Tần Mặc Lãnh. Khi cúp máy, dàn hàng thay đổi tên trong danh bạ của ai kia, từ Tần sửa thành chồng. Xác nhận thời gian xong, Tần Mặc Lãnh bảo thư ký Cao đi đặt khách sạn ở bên bờ biển trước. Cuối tháng 5, Tần Mặc Lãnh gửi tin nhắn cho dàn hàng. Em từ Thượng Hải mới đến sao? Ừ. Hôm mùng 2, dàn hàng dậy sớm để đến sân bay. Khi đang thay quần áo, cô được nhận tin nhắn của Tần Mặc Lãnh. Tin nhắn hiển thị bằng chồng. Tôi sẽ cùng em bay đến bên kia. Ngay sau đó, anh gửi định vị cho cô. Bây giờ anh đang ở Thượng Hải. Chiếc áo t-shirt màu hồng đang được mặc một nửa. Dàn hàng do dự một chút rồi cởi ra. Từ trong tủ quần áo lấy ra một chiếc áo t-shirt màu đen mặc lên. Mỗi lần ngồi máy bay đường dài, cô đều sẽ mặc thoải mái một chút. Hôm nay cũng vậy. Quần jean cạp cao ống rộng, phối với một chiếc t-shirt đen đơn giản. Tài xế đến đón cô tới sân bay. Tần Mặc Lĩnh đến sớm hơn cô nửa tiếng, đang ở phòng chờ hãng thương gia đợi cô. Dàn hàng đến nơi nhìn xung quanh một vòng, nhưng không thấy được bóng hình quen thuộc. Tôi ở đây. Một giọng nói mát lạnh từ phía sau truyền đến. Dàn hàng quay đầu, khẽ ngẩn người. Cô đã quen với mấy việc thấy anh áo vest và áo sơ mi. Quen với anh lâu như vậy rồi, trước giờ chưa từng thấy anh mặc gì khác ngoài âu phục sang trọng. Hôm nay anh mặc một chiếc áo quần dài thoải mái, trên người là chiếc áo polo màu đen, khiến vóc người của anh càng thêm cao ráo và cuốn hút.